Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1431. Tu luyện vô rừng tận. Sau đó Lăng Thiên đã ở tại Động Thiên Phúc Địa khu vực hạch tâm bế quan tu luyện, lần này hắn bế quan đến cùng cần bao dài thời gian, không có biết, bất quá tại hắn tiến về kỳ gia thời điểm, đã đem mình bây giờ cảnh giới nói cho Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Ngày, đồng thời để bọn hắn toàn lực phát triển thế lực, chờ lấy hắn tấn cấp kỳ nguyên chiến tôn thời điểm, đem Bạch Triển Đường liền ra. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên lần này vẫn là bị Lăng Thiên lời nói giật nảy mình, không nghĩ tới thiếu chủ không chỉ có thành công tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, hơn nữa còn tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, thật sự là quá không thể nghĩ, nếu không phải bọn hắn chính tai nghe được, thật không dám tin tưởng, đối với Lăng Thiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chính thức bởi vì như thế, trong lòng bọn họ càng ngày càng khẳng định, chỉ có Lăng Thiên mới có thể liền chỗ Bạch Triển Đường, mới có thể đem Thái Bạch Vô Cực Môn một lần nữa tại vô thượng kỷ nguyên giới rực rỡ hào quang. Những năm gần đây Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai người cẩn trọng, không ngừng để Thái Bạch Vô Cực Môn cao thủ tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong sông sáo, lấy những này siêu cấp cường giả đầu não chỉ cần không phải đồ đần, nhất định có thể đánh xuống một mảnh thiên hạ của mình. Nếu như chờ đến Thái Bạch Vô Cực Môn một lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, sẽ là một cách phi thường rung động hiệu quả. Lăng Thiên duy nhất phải làm chính là đem tu vi của mình tăng lên tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, dạng này mới có năng lực đem Bạch Triển Đường liền ra. Lăng Thiên cũng biết đem Bạch Triển Đường phong ấm tam đại kinh khủng gia tộc đều không phải là tỉnh du các loại, bọn hắn nội tình phi thường kinh người, bọn hắn mỗi một cái gia tộc đều có một cái kỷ nguyên chiến tôn cường giả trấn thủ toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới, tính cả bị phong ấm Bạch Triển Đường, tổng cộng mới chỉ có 8 người mà thôi. Từ một điểm này liền biết ba cái kia gia tộc là kinh khủng bực nào tồn tại, Lăng Thiên không phải người ngu, biết mình nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, liền xem như đem Bạch Triển Đường liền ra, cuối cùng tổn thất cũng là phi thường thảm trọng, cho nên hắn muốn đem bản tôn tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn đồng thời, 16 cái hỗn độn phân thân cũng tấn cấp, như thế 17 tên kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch tại, liền xem như tam đại gia tộc thật là cử vô phách cũng biết kiêng kỵ ba phần. Chính là bởi vì trong lòng có dạng này mục tiêu tạo thành một cái cử đại vô cùng áp lực, giống một tảng đá lớn trùng điệp đặt ở Lăng Thiên tim phía trên, áp lực trầm giọng động lực. Lăng Thiên tại Động Thiên Phúc Địa năng lượng tinh thuần nhất khổng lồ khu vực hạch tâm tu luyện, chung quanh nồng đậm chất lỏng năng lượng đã đem thân thể bao phủ hoàn toàn. Trong thân thể của hắn đông đảo hỗn độn phân thân lúc này cũng là toàn lực ứng phó tu luyện, hy vọng có thể đem tu vi của mình tận khả năng tăng lên đi lên. Bản tôn cùng phân thân toàn bộ tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, loại này phát công chính là vì bọn hắn lượng thân thiết trí công pháp. Lăng Thiên bản tôn hiện tại đã tu luyện tới đệ thất trọng nguyên la đạo hậu kỳ cảnh giới, chuẩn bị vì đỉnh phong đánh thẳng vào, đồng thời hắn hiện tại kết hợp vô danh tiền bối truyền thụ cho hắn đồ vật, chuẩn bị sáng tạo đệ bát trọng pháp quyết. Quá trình này chú định dài dằng dặc, nhưng là Lăng Thiên hiện tại có là thời gian. Trăm vạn năm về sau kỳ ra một vị thái thượng trưởng lão đến đây nơi này lúc tu luyện, khiếp sợ phát hiện Lăng Thiên cùng đông đảo phân thân cùng một chỗ tu luyện tình cảnh, sắc mặt không khỏi đại biến, người này thật sự là Kỳ Băng Hiên, hắn đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến đế tu vi, hắn là làm nay Kỳ gia gia chủ. Kỳ Băng Bá đại ca cũng là Kỳ gia có hy vọng nhất tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn vô thượng cường giả, Kỳ gia thực lực mạnh nhất người thứ hai, chính là như vậy nhân vật vô địch, gặp lại Lăng Thiên thời điểm cả người chấn kinh. Kỳ Băng Hiên mặc dù biết đối phương tu luyện không ít điểm thân, nhưng là không nghĩ tới là 16 cái, càng bất khả tư nghị chính là đối phương thậm chí ngay cả phân thân của mình đều đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nói cách khác chỉ là Lăng Thiên một người thì tương đương với 17 tên kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, nhiều như vậy cường giả liền ngay cả kỳ gia đều không có nhiều cường giả như vậy, thật không phải đến đối phương là thế nào tu luyện ra được. Kỳ Băng Hiên cũng không có quấy rầy Lăng Thiên, bây giờ đối phương đã tiến vào huyền chi lại huyền trong cảnh giới tu luyện, hắn lần này đến đây cũng là vì tu luyện, cho nên ở phía xa tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, cứ như vậy hai cái cường giả vô địch đều ở nơi đó tu luyện. Lăng Thiên tại tu luyện quá trình bên trong căn bản cũng không biết chung quanh có người tại tu luyện, hắn hiện tại đã triệt để tiến vào vô danh tiền bối khổng lồ tin tức bên trong toàn lực ứng phó tu luyện. Ở trong quá trình này, Lăng Thiên nguyên lai đình trệ tu vi bắt đầu một chút xíu gia tăng. So sánh dưới, các vị hỗn độn phân thân tiến bộ muốn so bản tôn tu luyện càng nhanh một chút. Dù sao theo tu vi không ngừng tăng lên, độ khó cũng tại tăng lên gấp bội. Nói cách khác, các vị hỗn độn phân thân hẳn là sớm hơn tấn cấp mới đúng. Nơi xa tu luyện Kỳ Băng Hiên tại tu luyện quá trình bên trong, rút ra một sợi tâm thần chú ý Lăng Thiên. Đối với cái này tu luyện nhanh chóng đứa con của số phận, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, muốn biết đối phương là thế nào tu luyện tấn cấp. Tại tu luyện quá trình bên trong, Lăng Thiên cảm giác vô danh tiền bối truyền thụ cho hắn đồ vật đều là vô giá, mỗi một câu nói, mỗi một cái tin tức đều là như vậy làm lòng người bỏ thần di, ý vị sâu xa, đang không ngừng thăm dò dung hợp quá trình bên trong, Lăng Thiên cảm giác được mình ngay tại một chút xíu trưởng thành, trong bất chi bất giác đã qua 1000 vạn năm thời gian, rốt cuộc hắn đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để bát trọng. Thương Thiên Đạo Sơ Kỳ pháp quyết sáng tạo ra đến, trong đó mặc dù còn có chút tiểu thiếu hụt, nhưng là chỉ có tiền điện thoại một chút thời gian hào hào cân nhắc một chút, nhất định sẽ đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Bản tôn trên thân phát ra uy áp trải qua nhiều năm tích lũy, đã so với ban đầu gia tăng quá nhiều rồi, đây chính là hắn ngàn vạn năm tu luyện ra được thành tích mà các vị hỗn độn phân thân cũng tu luyện tới quý đạo, tu vi thực lực. Tinh khí thần các loại phương diện đều đang không ngừng tăng lên, ngàn vạn năm tiến bộ càng thêm to lớn, thậm chí có chạm đến đỉnh phong dấu hiệu. Thời gian còn chưa đủ nha, còn cần không ngừng tu luyện mới được. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng dung hợp vô danh tiền bối trí tuệ tinh hoa, để các vị hỗn độn phân thân tâm cảnh đã tăng lên tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Dạng này ở sau đó tu luyện tiến bộ bên trong, gặp phải trở ngại sẽ giảm mạnh rất nhiều. Ở phía xa quan sát Lăng Thiên tu luyện Kỳ Băng Hiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, tại ngàn vạn năm thời gian trong tu luyện thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng là tu vi lại tiến không phải không thường chậm chạp, đối với điểm này trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Khi hắn kiến thức đến Lăng Thiên cùng đông đảo hỗn độn phân thân tốc độ tu luyện thời điểm, cảm giác một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này chính là không dùng đến bao dài thời gian đối với phương liền có thể siêu việt hắn, không chỉ là thực lực phương diện trong đó bao quát tu vi. Thời gian tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong là không đáng giá tiền nhất, Lăng Thiên trong động thiên phúc địa tính tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1432. Phân thân tấn cấp nhị. Kỳ quái là trước mắt bạch triển đường, hút vào chung quanh không gian có hạn vô thượng kỷ nguyên lực, đem những năng lượng này thu nạp vào trong thân thể về sau, lại bị hắn triệt để chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại có thể gián tiếp thu nạp trong phong ấm năng lượng. Thật sự là dạng này thu nạp số lượng vô cùng ít thấy. Bạch triển đường trên tay chẳng những ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm, trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, trên người hắn ẩn ẩn tản ra mênh mông như biển khí tức, thời gian lại qua 100 vạn năm thời gian, rốt cục hắn tu luyện ngừng lại, bạch triển đường trong hai mắt bạch phát xuất mãnh liệt năng lượng ba động cười nói ra. Vương ngàn sầu mấy người các ngươi vương bát đàn, lão tử rốt cục lính ngộ ra thứ năm phẩm chân lý, chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Ta chính là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới vô địch tồn tại, các ngươi hiện tại hẳn là vẫn chỉ là tam phẩm cảnh giới bồi hồi đi, đợi đến thành công đi ra về sau, liền để các ngươi biết cái gì gọi là sinh không như thế, để các ngươi ngay cả đầu thai cơ hội đều không có. Bạch triển đường đứng người lên, thân ảnh lói lên, xuất hiện tại phong ấm phía ngoài nhất, cảm thụ được phong ấm năng lượng kinh khủng kinh người, trong lòng không khỏi thở dài nói ra. Qua nhiều năm như vậy, những này phong ấm năng lượng ngày càng mạnh mẽ, đã không phải là nhất phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả có thể phá vỡ, cũng không biết Lăng Thiên hiện tại thế nào. Bạch Triển Đường trong ấp không khỏi hiện ra một người nam tử dáng vẻ, trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình, đối phương nhất định có thể đem hắn cứu ra ngoài, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đứa con của số phận nha, hẳn là có thể trưởng khống vận mệnh của mình, để cho mình trở thành trên đời vô song cường giả, lại thêm có Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên ở một bên phụ tá, Bạch Triển Đường đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Vì mình tại bị cứu ra ngoài về sau, có thể có tự vệ thực lực, hắn hiện tại nhất định phải tận khả năng đem thực lực của mình tăng lên, hắn biết nếu là mình sau khi ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào tam đại cường giả vô địch vây giết, cuộc diện như vậy với hắn mà nói phi thường thê thảm, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết cục. Bạch Triển Đường con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những này phong ấm phương vị kinh khủng năng lượng. Hai tay bắt đầu ngưng kết xuất liên tiếp huyền diệu vô cùng thủ ấm, sau đó bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, hắn dùng tu vi của mình cảnh giới bắt đầu cưỡng ép thu nạp phong ấm bên trên năng lượng ẩm chứa, đồng thời thân thể của hắn bộc phát ra mãnh liệt uy áp, đem trong phong ấm còn sót lại năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong thân thể. Dù vậy Bạch Triển Đường thu nạp vào trong thân thể năng lượng hay là có hạn, phải biết hắn còn muốn đem vô thượng kỷ nguyên lực chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, cho nên có thể lượng tích lũy càng thưa thớt, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể để hắn khôi phục một tầng thực lực nha. Tại Bạch Triển Đường tân tân khổ khổ lúc tu luyện, tại cách hắn không xa kỳ ra, Lăng Thiên cũng đang vùi đầu khổ tu, cả người đã đem hết thảy tất cả không hề để tâm, không ngừng khổ tu. Hy vọng sớm một chút để bản tôn tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế tu vi, đây chỉ là hắn ngắn hạn mục tiêu, trường kỳ mục tiêu chính là sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Về phần những cái kia hỗn độn phân thân trải qua nhiều năm không ngừng tu luyện rốt cuộc tại 2,345 vạn năm thời gian bên trong, tu luyện tới nhất phẩm kỷ nguyên chiến đế đỉnh phong có tấn cấp dấu hiệu. Những này phân thân tấn cấp dấu hiệu để Kỳ Băng Hiên cấp tốc đã nhận ra, biết đối phương không cần bao dài thời gian, phân thân liền sẽ không hẹn mà cùng tấn cấp. Đối mặt dạng này một cách như yêu nghiệt đứa con của số phận, Kỳ Băng Hiên trong lúc nhất thời cảm giác được mình không có tính khí, lúc đầu lòng ven tỷ đã sớm biến mất không thấy. Hắn đã biết mình cùng đối phương rõ ràng chênh lệch, cùng đối phương so đơn giản chính là để tâm vào chuyện vụn vặt cùng mình không qua được, thế là Kỳ Băng Hiên đem mình kia một sợi thần thức thu liếm toàn lực ứng phó vùi đầu vào trong tu luyện, nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, tiến bộ của hắn hay là không nhỏ, hắn hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Nhưng là trong quá trình tu luyện sao mà gian nguy, muốn nâng cao một bước, nói nghe thì dễ. Thời gian lại qua 13 triệu năm thời gian, rốt cuộc 16 cái hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra liên tiếp dị thường năng lượng ba động, chợt mạnh chợt yếu, cảnh vật chung quanh bên trong năng lượng bắt đầu cấp tốc hướng thân thể bọn họ bên trong hội tụ. Lúc này các vị phân thân toàn lực ứng phó vận chuyển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, điên cuồng thu nạp chung quanh trong không gian nồng đậm dị thường năng lượng, đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong thân thể, để bọn chúng ngưng kết ra bản thân tự thân cường đại năng lượng bản nguyên. Toàn bộ động thiên phúc địa khu vực hạch tâm bởi vì 16 cái hỗn độn phân thân tấn cấp bắt đầu rung động, ở ngoài vi tu luyện những cái kia kỳ ra các trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, có thể sinh ra khổng lồ như vậy năng lượng ba động, chỉ có những cái kia thái thượng trưởng lão hóa gia chủ mới có thể có khổng lồ như vậy động tính cũng không biết. Lại lên cấp, bọn hắn có rất ít người sẽ nghĩ tới Lăng Thiên. Lại càng không có người biết lần này tấn cấp là 16 cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới hỗn độn phân thân, động thiên phúc địa chấn động theo phân thân tấn cấp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đem Kỳ Băng Bá cùng Kỳ Băng Sát hấp dẫn đến đây, liền ngay cả một mực tại bế quan tu luyện bên trong Kỳ gia lão tổ cũng chia cách xuất một cái năng lượng phân thân tiến về động thiên phúc địa quan sát tình huống. Khi bọn hắn tại khu vực hạch tâm nhìn thấy nhiều như vậy phân thân tấn cấp thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Mỗi người cơ hồ đang nghĩ, nếu là những này phân thân toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, vậy sẽ làm kinh khủng bực nào kinh người tràng diện. Kỳ gia lão tổ trên mặt bắt đầu không ngừng biến ảo, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Tại xúc tích là vạn năm thời gian năng lượng về sau, như vậy hỗn độn phân thân rốt cuộc trong thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng trụ, lúc này động thiên phúc địa chỗ khác thường thể hiện ra, những năng lượng này trụ, nhận chung quanh nồng đậm năng lượng đọng lại, cho nên lần này tấn cấp sinh ra thiên địch dị tượng cũng không lớn, nhưng là đây cũng không ảnh hưởng tấn cấp quá trình, tại vẹn vẹn quá trình bên trong cần năng lượng khổng lồ bổ sung, cho nên những cái kia hỗn độn phân thân bắt đầu điên cuồng thu nạp toàn bộ trong không gian năng lượng. Năng lượng khổng lồ bắt đầu không ngừng tụ tập, tạo thành 16 cái vòng xoáy năng lượng, hỗn độn phân thân tại trung ương nhất, không ngừng hút vào, mặc kệ là khổng lồ cỡ nào năng lượng, bọn hắn bất chấp tất cả toàn bộ thu nạp vào thân thể. Lúc này bọn hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết đã thúc cốc đến đỉnh phong, không ngừng thu nạp năng lượng củng cố tu vi, thời gian không khô mất. 16 cái hỗn độn phân thân trong thân thể phát ra uy áp không ngừng tăng vọt. Không đến 4 vạn năm thời gian, nhị phẩm kỷ nguyên chiến đế cường giả kinh khủng uy áp liền đã bị phân thần môn triển lộ không bỏ sót. Lần này tấn cấp tổng cộng dùng 6 vạn năm thời gian, hỗn độn phân thân không chỉ có thành công tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, đồng thời còn đem tu vi của bọn hắn cảnh giới toàn bộ ổn định lại. Lăng Thiên cũng không có đình chỉ tu luyện, bản tôn hoàn toàn như trước đây tu luyện, các vị phân thân cũng là như thế. Hắn đã biết Kỳ Băng Bá đám người đến, nhưng hắn một điểm không thèm để ý, chỉ là hoàn toàn như trước đây tu luyện. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1433. Kỳ gia lão tổ hiện. Kết quả là, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt uy áp, từ trong thân thể của hắn phát ra, đồng thời quang mang bắn ra bốn phía, phi thường lóa mắt. Ở phía xa Tĩnh Tĩnh quan sát Lăng Thiên tu luyện Kỳ Băng Bá bọn người, gặp được bọn hắn cũng vì đó rung động tình cảnh, từng đầu tạo hóa linh long lập tức xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, bắt đầu không ngừng lượn vòng lấy, dòng giã 16 đầu. Chính Lăng Thiên trong thân thể tồn giữ lại hai cái chân sau, dạng này hắn có thể tốt hơn vận dụng tạo hóa linh long trong thân thể ẩn chứa kinh khủng tạo hóa nguyên lực. Đồng thời Lăng Thiên mà biết những cái kia kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, thực lực bọn hắn cường hoành đến mức độ khó mà tin nổi, bởi vì bọn hắn trong thân thể năng lượng ẩn chứa không phải vô thượng kỷ nguyên lực, mà là tạo hóa nguyên lực. Chỉ từ năng lượng đẳng cấp đi lên nói, tạo hóa nguyên lực muốn so vô thượng kỷ nguyên lực cường hoành quá nhiều rồi, lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Những cái kia hỗn độn phân thân bắt đầu đem từng đầu tạo hóa linh long thu nạp vào trong thân thể, sau đó hỗn độn phân thân toàn bộ thân thể một trận, tại thân thể bọn họ bên trong tản mát ra ánh sáng mãnh liệt màu, bọn hắn rất mau tiến vào đến trong tu luyện. Kỳ Băng Bá bọn người hai mặt nhìn nhau thở dài, hiện tại Lăng Thiên thực lực khủng bố, đã tới một cái mức độ khó mà tin nổi, trước mắt vị này đứa con của số phận cùng cái khác trong truyền thuyết đứa con của số phận có rất khác biệt, không có người có nhiều như vậy tạo hóa linh long, không có cái kia đứa con của số phận có được biến thái như vậy tấn cấp tốc độ. Cuối cùng Kỳ Băng Bá bọn hắn hay là rời đi, đối với Lăng Thiên sở tác sở vi bọn hắn không cần nhúc tay. Về phần hắn tương lai có thể hay không trở thành kỷ nguyên chiến tôn cường giả, tựa hồ không có quá lớn lo lắng, hiện tại mấu chốt chính là cần bao nhiêu vấn đề thời gian. Ngoại trừ kỷ gia cao tầng, không có. Biết coi là nghịch thiên cấp cường giả sắp ra đời, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới chập trùng lên xuống, biến hóa đa đoan tràn đầy khôn sống mống chết, chém chém giết giết. Duy nhất không đổi chính là những cái kia siêu cấp gia tộc và thế lực, bọn chúng hùng hậu nội tình, là bọn chúng sống sót xuống dưới áp chủ bài. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới xuất hiện rất nhiều thế lực nhỏ, cũng hủy diệt rất nhiều thế lực nhỏ, những thế lực nhỏ này sinh sinh diệt diệt, không có quá nhiều người để ý, không muốn người biết chính là có rất nhiều mới phát thế lực. Là Thái Bạch Vô Cực Môn những siêu cấp cường giả kia nhóm nhiều năm qua liều đánh xuống. Về phần toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới có bao nhiêu thực lực như vậy, không có. biết bọn hắn toàn bộ đều đang yên lặng chuẩn bị, chờ đợi lấy thiếu chủ tu luyện có thành tựu. Đương nhiên, nếu là đem đây hết thảy toàn bộ đặt ở Lăng Thiên trên thân gánh vác xác thực nặng nề, cho nên Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên đem tất cả tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn cường giả triệu tập tại tu luyện thánh địa tạo hóa bảo trì, hy vọng bọn họ có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Nếu là Thái Bạch Vô Cực Môn có thể thêm ra tới một cái kỷ nguyên chiến đế cường giả, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt thiếu chủ áp lực. Phong vân biến ảo vô thượng kỷ nguyên giới khắp nơi để lộ ra một tia không tầm thường, giống như có đồ vật gì đang nổi lên bên trong. 300 triệu năm thời gian bên trong, Lăng Thiên một mực tại kỳ gia động thiên phúc địa bên trong khắc khổ tu luyện, để bản tôn thực lực đến bát phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Những cái kia hỗn độn phân thân toàn bộ ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn, sắp tấn cấp đến lục phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả. Hắn tu luyện thời gian đối với tại những người khác tới nói cũng không dài dằng dặc, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói đã rất dài ra. Bất quá những năm gần đây tiến bộ lại phi thường khả quan, để Lăng Thiên trong lòng cao hứng phi thường, lại làm cho kỳ gia đám người cảm giác được khiếp sợ đồng thời phi thường kính sợ. Toàn bộ kỳ gia bên trong chỉ có một người có thể có nắm chắc 10 phần đem thực lực của mình tu luyện thành công. Trong tu luyện, Lăng Thiên tu luyện rốt cuộc gặp một cái bình cảnh, muốn đột phá, tựa hồ ở chỗ này tu luyện đã không phải là lựa chọn tốt nhất, cho nên Lăng Thiên quyết định rời đi nơi này, tìm kiếm cái khác thích hợp tu luyện địa điểm tu luyện. Tu luyện tới trình độ như vậy, động thiên phúc địa đối với hắn trợ giúp càng ngày càng nhỏ, mặc dù nơi này ẩn chứa khổng lồ năng lượng kinh người. Muốn tấn cấp đến tầng thứ cao hơn, chỉ là năng lượng sung túc là xa xa không đủ, bằng không toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới liền sẽ không chỉ có như vậy 8 người tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Loại cảnh giới này đã là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tối đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, Lăng Thiên những năm gần đây trải qua không ngừng cố gắng, đã đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để bát trọng. Thương Thiên Đạo Pháp quyết toàn bộ sáng tạo ra đến, đồng thời tự thân tu vi đã đem tu luyện thành công, hiện tại hắn ngay tại tìm kiếm để cửu trọng pháp quyết, mặc dù hắn hiện tại đã tu luyện tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Lấy Lăng Thiên có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lượng, hắn hiện tại đã có thể cùng kỷ nguyên chiến đế đại viên mãn cường giả so sánh hơn thua, chưa chắc thất bại cũng chưa chắc sẽ thắng. Dù sao hắn bản tôn tấn cấp bát phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới không có bao dài thời gian, đồng thời các vị hỗn độn phân thân tu vi hay là có rõ ràng không đủ. Lăng Thiên mở to mắt, cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn tu luyện hỗn độn phân thân cũng toàn bộ đình chỉ tu luyện, mặc dù những này phân thân ở chỗ này tu luyện còn có rất lớn phát triển không gian, nhưng là bản tôn đã không có. Hắn chuẩn bị rời đi kỳ gia, tiến về địa phương mới đang tiến hành tu luyện. Chung quanh hỗn độn phân thân không ngừng dung hợp tiến Lăng Thiên trong thân thể. Cùng lúc đó, 18 đầu ẩn chứa kinh khủng tạo hóa nguyên lực tạo hóa linh long bắt đầu không ngừng tại trong cơ thể của hắn không ngừng vận hành. Hiện tại Lăng Thiên đã ở cùng trước kia không đồng dạng, có thể nói lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, biến thành một cái càng khủng bố hơn Lăng Thiên, đứng người lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy, mãnh liệt kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn biết là đến kỳ gia lão tổ, cũng chỉ có kỷ nguyên chiến tôn kinh tế cường giả vô địch mới có thể cho hắn khổng lồ như vậy áp lực. Rốt cuộc nguyên lai thần bí khó lường kỳ gia lão tổ rốt cuộc hiện thân, Lăng Thiên hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này chừng 30 tuổi nam tử, cao lớn thẳng tắp, nếu không phải là bởi vì tóc mai điểm bạc tóc, mang theo nồng đậm cảm giác tang thương, còn tưởng rằng niên kỷ sẽ không quá lớn đó. Ở trên người hắn không có chút nào năng lượng ba động, cả người đứng ở nơi đó phi thường tự nhiên, nhưng là Lăng Thiên lại có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Ánh mắt của mình mặc dù có thể nhìn thấy kỳ gia lão tổ, nhưng là mình thần thức nhưng không có bắt được mảy may vết tích, bởi vì tại hắn thần thức dò xét bên trong căn bản là không phát hiện được đối phương. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn, sau đó cung kính hành lý cúi đầu nói ra. Vãn bối Lăng Thiên bái kiến tiền bối, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. trước mắt thế nhưng là kỷ nguyên chiến tôn cường giả nha. Lăng Thiên mặc dù là người lòng tự trọng mặc dù rất mạnh, nhưng là đồng dạng biết cường giả vi tôn, trước mắt kỳ gia lão tổ chính là trong lòng của hắn tôn kính nhất cường giả một trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1434. Dung động. Lăng Thiên khiêm tốn nói ra. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối những năm gần đây khí vận cực sai, gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cho nên mới sẽ tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, bằng không cũng sẽ không tu luyện tới hiện tại trình độ. Kỳ gia lão tổ trong lòng tự nhiên có phương diện này phỏng đoán, nghe Lăng Thiên trong miệng xác nhận mà thôi, bất quá coi như thế, nếu là tự thân điều kiện không tốt. Lại không đồng dạng kỳ ngộ, cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy, liền xem như kỳ ngộ hoàn toàn tương tự, cuối cùng cũng biết bồi dưỡng được không giống cường giả. Kỳ gia lão tổ gật đầu nói ra, đứa con của số phận bản thân liền là có đại khí vận may mắn, mà ngươi càng là trong đó cực hạn, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, thậm chí càng khủng bố hơn cấp độ. Ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối. Ta không đảm đương nổi nha, hay là ngang hàng xưng hô đi, nếu là không chê ta ỷ lão mại lão lời nói, liền ta kỳ huyên đi. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới kỳ gia lão tổ kinh người dạng này rộng rãi, chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, nhìn thấy đối phương nghiêm túc ánh mắt, đem trong lòng mình muốn nói lời không khỏi nhấc đến cổ họng, sau đó cưỡng ép nuốt xuống, sau đó trầm giọng nói ra. Đã như vậy. Lăng Thiên liền mạo phạm kỳ huynh, hiện tại ta chuẩn bị rời đi kỳ gia tìm kiếm cách khác tu luyện địa điểm, hy vọng có thể tìm tới thích hợp tu luyện địa điểm, sớm một chút tấn cấp kỳ nguyên chiến tôn cảnh giới. Kỳ gia lão tổ trên gương mặt trẻ trung không có ngoài ý muốn, gật đầu nói ra. Ừ, chuyện này ta đã biết, ngươi bây giờ tu vi tấn cấp tại Đồng Thiên Phúc địa bên trong tu luyện, xác thực sẽ chế ước tốc độ tu luyện của ngươi. Ta cũng không trở về ngăn đón, ngươi nếu là muốn tìm kiếm tấn cấp thời cơ, có thể tiến về nguyên hóa vực ngoại đi, vậy là một cách liền xem như kỷ nguyên chiến tôn đều sẽ kiêng kỵ địa phương, ở nơi nào ẩn chứa vô cùng vô tận nguy cơ cùng cơ duyên, năm đó ta chính là ở nơi nào thành công để cho mình tu vi tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn, sau đó mấy lần tấn cấp, cũng là ở nơi đó tìm kiếm đột phá. Lăng Thiên lông mày nhíu lại, đối với nguyên hóa vực ngoài sự tình, hắn cũng nghe nói, biết ở đâu là một cái chân chính ma vực địa ngục, hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không tiến hướng cái chỗ kia, còn có cái địa phương hắn cần tiến về, ở nơi đó, có lẽ có thể tìm tới tấn cấp thời cơ cũng khó nói. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Đa tạ kỳ huyên nhắc nhở, Lăng Thiên sẽ tiến về thử vận khí một chút. Nếu là không có chuyện gì, ta muốn rời đi. Kỳ gia lão tổ nói ra. Chờ một chút, ta đem những năm gần đây tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp đi. Bắt đầu hấp thu ta đưa cho ngươi đồ vật đi. Nói xong trong hai mắt bộc phát ra mãnh liệt kim quang, năng lượng kinh khủng lập tức đã dùng hết. Lăng Thiên trong ấp lập tức hiện ra kinh khủng tin tức ký tự, để Lăng Thiên có một loại đầu ấp sắp bạo tạc cảm giác, bất quá hắn biết dạng này truyền thừa đối với hắn mà nói đại biểu cho cái gì, tương lai hắn muốn đột phá kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới có lẽ có dùng lấy địa phương. Càng quan trọng hơn là hiện tại Lăng Thiên muốn sáng tạo ra hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, hiện tại đã gặp một cái bình cảnh kỳ gia lão tổ đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha, thiếu cái gì đến cái gì. Lăng Thiên mặc dù không biết đối phương vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, nhưng là trong lòng cảm giác đối phương không có địch ý chút nào. Lần này truyền thừa dòng dã dùng hết không sai biệt lắm hơn ngàn năm thời gian mới kết thúc. Rốt cuộc kỳ gia lão tổ trong hai mắt kim quang toàn bộ thu liễm, thần sắc có chút mỏi mệt nói ra. Lăng Thiên, hảo hảo cố lên nha, làm ngươi đem bản tôn cùng phân thân toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới thời điểm tại làm trong lòng mình chuyện muốn làm nhất đi, dù vậy, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, đối thủ của ngươi cũng không phải bình thường nhân vật nha. Lăng Thiên tinh thần chấn động, từ đối phương nhìn rõ sự vật trong ánh mắt, mình giống như đã bị nhìn thấu, hắn giống như biết chút ít cái gì, có chút không xác định nói ra. Tiền bối chỉ là cái gì? Kỳ gia lão tổ ý vị thâm trường nói ra. Bạch Triển Đường, tương lai các ngươi đại chiến thời điểm kỳ gia cũng biết tham chiến, cho nên trước đó đưa ngươi tu vi tận khả năng tăng lên lên đi, tương lai cứu ra hắn người hay là ngươi. Lăng Thiên trong lòng chấn kinh, không biết mình sâu trong nội tâm bí mật là thế nào bị đối phương biết được, nhưng là hắn cảm giác kỳ gia lão tổ giống như cùng Bạch Triển Đường có một loại nào đó quan hệ, hoặc là nói quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường. Lăng Thiên hít sâu một hơi, gật đầu nói ra. Ta đã biết kỳ huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong trực tiếp xé sách không gian, cứ như vậy rời đi. Hiện tại Lăng Thiên đã ở tu vi phi thường khủng bố, thực lực càng kinh người, cho nên liền xem như không sử dụng kỳ gia năng lượng thông đạo, cũng có thể tùy ý ra vào lưỡng giới. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã tại Bạch Tuyết Băng Nguyên, sau đó quyết định phương vị thu liếm năng lượng khí tức, dùng hắn tốc độ nhanh nhất hướng Tam Tuyệt Cổ Lâm phi đi. Lăng Thiên là cố ý che giấu mình năng lượng khí tức. Dù sao hắn hiện tại còn không muốn bại lộ, dù sao địch nhân của hắn là tam đại gia tộc, đồng thời tương lai đại chiến bên trong, hắn phải đối mặt thế nhưng là ba tên kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả khủng bố. 1000 năm về sau, Lăng Thiên liền đã gấp trở về Thái Bạch Vô Cực Môn đại bản doanh, Lăng Thiên lại một lần nữa giáng lâm nơi này thời điểm tất cả mọi người cường giả toàn bộ cúi người chào. Nhiều năm không thấy, bọn hắn đã cảm nhận được Lăng Thiên đã ở không giống bình thường, để bọn hắn cảm nhận được linh hồn chiến túc, không khỏi kính ấy nhìn đối phương, rất nhanh Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai người xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Thái Cực Thiên có chút khiếp sợ dò xét Lăng Thiên, vậy mà một chút cũng nhìn không ra tu vi của đối phương, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng có chút giật mình hỏi. Thiếu chủ, ngươi bây giờ tu vi đã tới trình độ gì, sẽ không đã tới cao cấp kỷ nguyên chiến đế cấp độ đi. Lăng Thiên trên mặt mỉm cười, bình tĩnh nói ra. Bát phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới sao, hiện tại ta muốn mượn dùng tạo hóa bảo trì tới tu luyện, chờ tu vi tại tiến một bước thời điểm tiến về nguyên hóa vực ngoại. Làm Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên nghe được thiếu chủ muốn đi trước nguyên hóa vực ngoại thời điểm, sắc mặt không khỏi đại biến. Liền vội vàng lắc đầu, ngăn cản Lăng Thiên tiến về, bởi vì bọn hắn biết cái chỗ kia là thế nào kinh khủng tồn tại. Lăng Thiên nói ra, ở nơi nào có tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn thời cơ, ý ta đã quyết, các ngươi không cần thuyết phục. Nói xong thân ảnh lóe lên biến mất trên không trung. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai người lẫn nhau muốn nhìn thở dài, sau đó cấp tốc rời đi. Lăng Thiên lại một lần nữa giáng lâm tạo hóa bảo trì, cảm nhận được nơi này tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực hay là nồng đậm vô cùng, nguyên lai hao tổn năng lượng tựa hồ đã bổ sung trở về, tốt một cách tạo hóa bảo trì quả nhiên là đồ tốt. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười vui vẻ, hắn đem trong thân thể mình mặt 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ điều động ra, sau đó là 16 đầu tạo hóa linh long. Làm hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện sau lưng Lăng Thiên cách đó không xa thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dọa đến ngây người tại nguyên chỗ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1435. Tăng cao tu vi. Rốt cục Thái Cực Thiên hay là áp chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, có chút cà lăm mà hỏi. Thiếu chủ, những này tạo hóa linh long là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có nhiều như vậy, 9 cái tựa như là một cái cực hạn đi. Lăng Thiên xoay người, nhìn xem hai vị thái thượng trưởng lão, cười nói ra. Lần này xuất hành ở bên ngoài gặp một cái vô danh tiền bối. Hắn đem trong thân thể mình mặt sau cùng tinh hoa toàn bộ truyền thụ cho ta, đồng thời đem tự thân tạo hóa linh long truyền cho ta. Hiện tại các ngươi nhìn thấy 16 đầu tạo hóa linh long cũng không phải là toàn bộ, trong thân thể ta còn có 2 đầu. Thái Cực Thiên sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc, vận khí này tựa hồ, giống như hơi bị quá tốt rồi đi. Thái Cực Thiên có chút khó mà khống chế mình, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên, cũng không biết là bị hù, hay là bởi vì kích động, miệng bên trong nhẹ giọng nói ra. 18. 18. Thái Hoàng Thiên cũng không tốt đến vậy đi, lại một lần nữa nhìn thấy thiếu chủ, đối với bọn hắn hai vị thái thượng trưởng lão đả kích thật sự là quá khổng lồ, những năm gần đây, đối phương đến cùng thì thế nào kinh lịch nha, không chỉ có kỳ ngộ không ngừng, mà lại tại ngắn ngủi vài ước năm thời gian bên trong, đối phương đã tu luyện tới một cách bọn hắn khó mà với tới cảnh giới. Trên không trung bay múa tạo hóa linh long nhao nhao tiến vào hỗn độn phân thân bên trong, 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ bế quan tu luyện, Lăng Thiên cũng chuẩn bị lúc tu luyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Hai vị thái thượng trưởng lão, làm phiền ngươi tìm một người. Thái Cực Thiên rốt cuộc vẫn là lấy lại tinh thần, gật đầu nói ra. Thiếu chủ muốn tìm người nào, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Trong giọng nói mang theo nồng đậm kính sợ, đây là đối mặt cường giả chân chính thời điểm trong lòng sinh ra sùng kính chi tình, hiện tại Lăng Thiên đã ở có tu vi như vậy cùng thực lực. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Vậy làm phiền, hắn là ta tại hạ giới thu được đồ để các ngươi đem hắn tìm đến, đem hắn mang đến, nếu là ta đang bế quan tu luyện, làm phiền hai vị thái thượng trưởng lão chỉ điểm hắn tu luyện. Lăng Thiên dùng năng lượng ngưng kết xuất một cách ảnh hưởng, chính là Tôn Ngộ Không, sinh động như thật. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên con mắt không khỏi sáng lên, đem người này ảnh hưởng khắc ở trong đầu, bọn hắn hướng Lăng Thiên hành lễ, sau đó cấp tốc rời đi. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng phát triển, Lăng Thiên mặc dù không biết Thái Bạch Vô Cực Môn đã phát triển đến cảnh giới gì, nhưng là có một chút là khẳng định. Hiện tại Thái Bạch Vô Cực Môn đã xưa đâu bằng nay, muốn tìm kiếm Tôn Ngộ Không mặc dù có chút mò kim đáy biển cảm giác, nhưng là nhất định có thể tìm tới, cho nên chính Lăng Thiên tiến vào tạo hóa bảo trong. Bắt đầu bế quan tu luyện. Kỳ gia lão tổ cùng vô danh tiền bối lưu cho hắn tài phú thật sự là quá to lớn, nếu là có thể đem những vật này toàn bộ dung hợp được. Nhất định có thể đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để cửu trọng công pháp sáng tạo ra đến, hắn cũng có thể trở thành tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Càng là tu luyện, Lăng Thiên cũng là cảm giác phía trước có lấy thiên sơn vạn thủy cách trở, hắn tựa như là trong vũ trụ một hạt trần mà thôi, nhưng là hắn chưa từng có lùi bước, vượt khó tiến lên, không ngừng hướng mình mục tiêu xung kích. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân một vòng mới tu luyện bắt đầu toàn bộ tạo hóa bảo trong. Năng lượng bắt đầu không ngừng hướng thân thể bọn họ dũng mãnh lao tới, năng lượng không phải thường ngày khổng lồ, uy lực to lớn, Lăng Thiên trong ấp không ngừng cảm ngộ đại lượng tin tức, hai vị vô địch tồn tại cường giả đem bọn hắn tu luyện tinh hoa toàn bộ truyền thụ cho hắn, tự nhiên hy vọng tu vi của hắn càng khủng bố hơn. Thời gian bất chi bất giác gặp qua đi 5.000 vạn năm thời gian, nguyên lai đã tu luyện tới cực hạn hỗn độn phân thân nhóm, rốt cuộc tại phần tiếp theo đầy đủ năng lượng thân thể các phương diện cũng đã đạt tới tấn cấp yêu cầu, rốt cuộc tại một cơ hội dưới, 16 cái hỗn độn phân thân cùng một chỗ tấn cấp, sinh ra thiên địch dị tượng phi thường khủng bố kinh người. Nếu không phải là bởi vì Thái Bạch chính vô cực môn có cường hoành vô cùng năng lượng kết giới cản trở một chút tấn cấp uy lực, toàn bộ tam tuyệt cổ lâm đều sẽ kinh động. Đương nhiên tất cả Thái Bạch vô cực môn các cường giả lúc nào được chứng kiến khủng bố như vậy tấn cấp ba động, tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai người đối với Lăng Thiên tu vi cũng không có nói cho quá nhiều người, biết đến cũng toàn bộ đều là Thái Bạch vô cực môn thân phận cao thượng trưởng lão, bọn hắn hiện tại so dĩ vãng càng thêm có lòng tin. Lần này tấn cấp, dòng giã dùng không sai biệt lắm 3.500 năm thời gian. Rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp lục phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, mỗi một cái đều có được cường hoành vô cùng thực lực, thân thể bọn họ bên trong tạo hóa nguyên lực theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng đang không ngừng gia tăng, đợi đến bọn hắn toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn thời điểm trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực tướng sẽ toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, đồng thời đến lúc đó bọn hắn có thể đem chung quanh không gian năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Tại tạo hóa bảo trong, tạo hóa nguyên lực đều là thiên nhiên hình thành, chỉ cần tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn liền có thể mình chế tạo. Lăng Thiên không có dấu hiệu thức tỉnh, các vị hỗn độn phân thân cũng là tấn cấp xong, lại lần nữa tu luyện. Hiện tại nơi này đã bị liệt là cấm địa, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên đều hy vọng Lăng Thiên có thể tiến thêm một bước, cho nên không cho phép có người ở nơi đó tu luyện. Đồng thời nhiều năm như vậy, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên xúc động đại lượng nhân viên, rốt cuộc tại vô thượng kỷ nguyên dưới một cách không đáng chú ý trong tinh vực tìm được Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã đi tới Tam Tuyệt Cổ Lâm, tại Thái Bạch Vô Cực Môn đại bản doanh trong mật thất tính tính tu luyện. Hắn đã từ trong miệng của người khác biết sư tôn hiện tại kinh khủng tu vi, cả người cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới mình những năm gần đây không ngừng đột phá, lại là như vậy tái nhợt, cùng sư tôn so sánh, giống như khác nhau một trời một vực nha. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã tu luyện tới thất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng là Lăng Thiên tốc độ tu luyện càng thêm biến thái, đã để trong lòng người sinh ra sợ hãi. Tôn Ngộ Không chính là lấy Lăng Thiên làm gương, cho nên, nhất là kiến thức đến sư tôn tấn cấp tràng cảnh về sau càng là bị kích thích, thế là bế tử quan, khắc khổ tu luyện, hy vọng có thể sớm một chút tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không không chỉ có tư chất cực giai, mà lại ý chí kiên định, chịu khổ, cho nên đem mình suốt đời tu luyện tinh hoa cùng tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho hắn. Hy vọng có thể đối Tôn Ngộ Không sau này tu luyện có chỗ trợ giúp. Bởi vì hiện tại Lăng Thiên tu vi đã cường hoành phi thường, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên cảm giác Lăng Thiên tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn thời gian không tại xa không thể chạm, cho nên bọn hắn thương nghị một phen về sau bắt đầu hạ mệnh lệnh để Thái Bạch Vô Cực Môn tất cả cường giả ở sau đó mấy năm thời gian bên trong dốc sức làm suất to lớn hơn năng lượng. Vì tương lai dị thường oanh oanh liệt liệt đại chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Chính là mệnh lệnh này, ở sau đó nhất đoạn rất dài thời gian bên trong toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn so dĩ vãng càng thêm huyết tinh tài tử, mỗi một năm vẫn lạc tiểu gia tộc hoặc là thế lực số lượng không ngừng gia tăng lấy. Đối với dạng này cảnh tượng, mặc dù gây nên một chút gia tộc chú ý, nhưng là bọn hắn lại không tại. Vô thượng kỷ nguyên giới vốn chính là cường giả vi tôn thế giới, cái gọi là không có cái gì ngạc nhiên, thật sự là dạng này tâm tính quấy phá, để Thái Bạch Vô Cực Môn thế lực không ngừng ập ủ xúc tích. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1436. Toàn diện tấn cấp. Bản tôn tiến bộ cũng là rất lớn, mặc dù cảnh giới không có tăng lên đi lên, nhưng là thực lực lại tăng lên không ít. Đáng giá nói chuyện chính là, Lăng Thiên rốt cuộc tìm kiếm được hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để cầu trọng. Vô tướng đạo, vô hình vô tướng, huyễn hóa vô biên, hắn đã sáng tạo ra một chút khẩu quyết. Chỉ là muốn đem để cửu trọng pháp quyết sáng tạo ra đến, thật sự là muôn vàn khó khăn nha. Coi như Lăng Thiên kỳ tài ngút trời, lại thêm hai vị lão tiền bối tu luyện tâm đắc, chỉ là những này càng vốn cũng không khả năng tại ngắn thời gian đem pháp quyết sáng tạo ra tới. Hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, thế nhưng là giữa cả thiên địa thích hợp nhất Lăng Thiên tu luyện pháp quyết, mà lại loại này pháp quyết phi thường khủng bố, độc đáo. So với vô thượng kỷ nguyên giới những đại gia tộc kia, thế lực lớn chân tàng đỉnh cấp công pháp không kém cỏi chút nào, đồng thời nên pháp quyết còn có rất lớn tiềm lực phát triển, bởi vì đây không pháp quyết còn chưa hoàn chỉnh, Lăng Thiên hiện tại đã đem tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới đỉnh điểm, tại tiến một bước chính là đệ cửu trọng. Nhưng là để cửu trọng sơ kỳ pháp quyết đều không có sáng tạo ra đến, cho nên những năm gần đây, Lăng Thiên đang không ngừng tăng lên mình tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, nhục thân, kinh mạch, cốt tủy, thời điểm cũng không ngừng tìm kiếm để cửu trọng pháp quyết manh mối. Trải qua nhiều năm như vậy chỉnh lý, nguyên lai hỗn độn não hải bây giờ trở nên có trật tự, đồng thời hiện tại Lăng Thiên toàn lực ứng phó sáng tạo tầng thứ cao hơn pháp quyết, cả người tiến vào đốn ngộ bên trong, trong ấp tin tức không ngừng hội tụ, tinh hoa không ngừng dung hợp, cần đại lượng thời gian mới có thể đem để cửu trọng. Vô tướng đạo sơ kỳ pháp quyết sáng tạo ra tới. toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đại bản doanh lại một lần nữa khôi phục lại lâu dài trong bình tĩnh, thỉnh thoảng có người ở trong đó tấn cấp, bọn hắn tấn cấp ba đồng cũng sẽ không rất lớn, tất cả mọi người hiện tại cũng là liều mạng tu luyện, hy vọng có thể đem tu vi của mình tăng lên, những người này ở đây cố gắng, Tôn Ngộ Không cũng đang cố gắng. Những năm gần đây hắn đã tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, khoảng cách kỷ nguyên chiến hoàng còn có chênh lệch không nhỏ. Kỳ thật tại không muốn người biết luyện uyên đại hạp cốc chỗ sâu, một thân ảnh cũng đang cố gắng, hắn chính là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới Bạch Triển Đường. Lúc đầu hắn đã lĩnh ngộ ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn, nhưng là bởi vì bị phong ấn nguyên nhân cho nên căn bản là không cách nào tấn cấp, Bạch Triển Đường tâm cảnh lại cường hoành phi thường, đối mặt dạng này quấn bách yêu nguyên không ngừng tu luyện, mượn nhờ trong phong ấn năng lượng ẩn chứa, một chút xíu khôi phục năng lượng của mình, trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng, tiến bộ của hắn thế nhưng là lớn vô cùng. Tại trong phong ấm tu luyện, muốn lao ra coi như tu luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể ra ngoài, bởi vì tại Bạch Triển Đường thực lực tăng lên thời điểm, toàn bộ phong ấm năng lượng cũng tại tăng lên, đồng thời tăng lên tốc độ so với hắn tốc độ tu luyện nhanh quá nhiều rồi, khổng lồ như vậy kinh khủng phong ấm thế nhưng là ba tên kỷ nguyên chiến tôn kết hợp vô số cường giả đồng tâm hiệp lực bố trí ra, uy lực thật sự là quá kinh khủng, nếu là tu vi thấp hơn kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cho nên Lăng Thiên đang toàn lực ứng phó tu luyện, hy vọng có thể sớm một chút tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, đồng thời đem trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp về sau, hắn mới có thể đem Bạch Triển Đường liền ra, dạng này hắn cũng sẽ có thực lực đem nó bảo vệ được. Lăng Thiên bây giờ tại tạo hóa bảo trong khổ tu tự thân không ngừng luyện hóa số lượng khổng lồ kinh người tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực, thực lực của hắn đang gia tăng đồng thời, tu vi cũng tại một chút xíu tăng lên. Lăng Thiên lúc đầu trong lòng cương nghị chấp nhất, rốt cuộc tại hao tổn sắp hết 8.000 vạn năm thời gian, rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để cửu trọng sơ kỳ pháp quyết sáng tạo ra, dạng này Lăng Thiên cao hứng phi thường. Hắn cũng thuận lý thành chương bắt đầu tu luyện cảnh giới này khai quật, hắn cảnh giới bây giờ đã cường hoành phi thường, trải qua nhiều năm tu luyện tự thân bát phẩm kỷ nguyên chiến đế tu vi càng ngày càng vững chắc, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên, muốn từ cảnh giới này tăng lên tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn, nhất định phải đem vô tướng đạo tu luyện tới trung kỳ, mà trung kỳ pháp quyết còn không có sáng tạo ra đến đâu. Cho nên vì tấn cấp, Lăng Thiên chỉ có tiếp tục tu luyện, đồng thời trong lòng của hắn đã quyết định đến mình bản tôn tu vi tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế, mà phân thân toàn bộ đến thất phẩm kỷ nguyên chiến đế thời điểm, hắn liền xuất quan tiến về nguyên hóa vực ngoại, chỉ có đến vậy, ở nơi nào tìm kiếm tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn thời cơ. Bản tôn cùng phân thân toàn bộ tiến vào đốn ngộ bên trong, không ngừng cướp đoạt lấy chung quanh trong không gian năng lượng toàn bộ tạo hóa bảo trong. Chất lỏng ẩm chứa vô cùng vô tận năng lượng, cho dù là dạng này trải qua nhiều năm như vậy không ngừng hao tổn hay là tổn hao không ít, dù vậy toàn bộ bảo trong năng lượng yêu nguyên khổng lồ làm cho người kinh hãi, cho nên Lăng Thiên mượn nhờ bảo trì tăng cao tu vi, ý nghĩ như vậy hay là vô cùng có thể được. Thời gian lại qua 100 triệu năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để cửu trọng trung kỳ pháp quyết sáng tạo ra đến, đồng thời trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, Lăng Thiên rốt cuộc cảm nhận được tấn cấp dấu hiệu, lần này không chỉ là bản tôn cảm nhận được, mà lại ngay cả 16 cái hỗn độn phân thân cũng có dạng này dấu hiệu, cho nên nói, rất có thể là song trọng tấn cấp. Rốt cuộc ở sau đó 6.000 vạn năm thời gian bên trong, Lăng Thiên không ngừng thu nạp năng lượng, rốt cuộc ra tu vi cảnh giới không có tăng lên một cái cấp độ bên ngoài, phương diện khác toàn bộ tăng lên, đồng thời bản tôn cùng phân thân trong thân thể năng lượng ẩm chứa đã đều đến tấn cấp điểm tới hạn, ngay tại cái này tấn cấp thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên cưỡng ép đem đây hết thảy chặt đứt, công chúng đa phần thân thu liếm, thân ảnh lói lên, cả người biến mất không thấy. Lần này Lăng Thiên chỉ có mình tấn cấp sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động, đến lúc đó nếu là bởi vì cách này để những cái kia kỷ nguyên chiến tôn hoặc là kỷ nguyên chiến đế cường giả chú ý đến Tam Tuyệt Cổ Lâm, vậy liền được không bù mất. Dù sao hiện tại Thái Bạch Vô Cực Môn hay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nha, không thể không nói, Lăng Thiên thật sự là quá cẩn thận, thật sự là bởi vì điểm này, cho nên, Lăng Thiên hiện tại cũng không có bị người khác bắt được cái chuôi, Lăng Thiên tiến về phương vị chính là nguyên hóa vực ngoại, ở nơi nào vô cùng nguy hiểm, đó là bởi vì nên lĩnh vực chỗ sâu, nếu là ngoại vi lời nói. Nguy hiểm hệ số sẽ giảm xuống rất nhiều, Lăng Thiên tự tin mình hoàn toàn có năng lực mặt tất cả chuyện tiếp theo khó khăn. Dùng không sai biệt lắm 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đi vào nguyên hóa vực ngoài bên ngoài cảm nhận được giữa thiên địa coi như nồng đậm năng lượng ba động, chính là có chút khô loạn, nhưng là Lăng Thiên tu luyện pháp quyết không có chút nào để ý những này, có thể đem loại này năng lượng lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa thành bản nguyên năng lượng. Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển ra, hướng chung quanh tìm kiếm, đồng thời công chúng nhiều hỗn độn phân thân toàn bộ phóng xuất ra, rầm rầm rầm, từ thân thể bọn họ bên trong tản mát ra một đường không giống bình thường năng lượng ba động, không chỉ có là phân thân, Lăng Thiên bản tôn cũng là như thế, rốt cuộc muốn toàn diện tấn cấp, tiếp qua trong đoạn thời gian về sau. Lăng Thiên thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tới một cái khác cấp độ, thực lực tổng hợp có thể so với kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1437. Tu thành rời đi. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 5.000 năm thời gian, tại nguyên hóa vực ngoài phía ngoài nhất xuất hiện một cái quy mô to lớn năng lượng kinh khủng vòng xoáy, càng đi hạch tâm uy lực càng đến, thu nạp chung quanh hết thảy năng lượng, tại nơi trọng yếu, chính là Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân, bọn hắn hiện tại toàn bộ ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, bế quan tu luyện, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng thu nạp chung quanh không gian năng lượng. Toàn bộ to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng bắt đầu không ngừng tăng lớn, những năng lượng này yêu nguyên không thỏa mãn được bọn hắn tấn cấp nhu cầu, trong nước xoáy không ngừng tản mát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, phi thường kinh tâm động phách, chính là như vậy hung hiểm vòng xoáy yêu nguyên hấp dẫn số lượng khổng lồ vực ngoại cường giả, bọn hắn trên cơ bản đều là chút kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới trở lên cường giả, bọn hắn thần thức không ngừng thi triển đi ra. Muốn quan sát cái này vòng xoáy hình thành nguyện ý, nhưng là bọn hắn căn bản là dò xét không ra mảy may manh mối, bởi vì bọn hắn thần thức bị khủng bố năng lượng triệt để ngăn cản xuống tới. Lăng Thiên trong thân thể xung doanh năng lượng kinh khủng, nhưng là hắn hiện tại cũng không có đem nó bạo phát đi ra, bởi vì hắn còn tại yên lặng chờ đợi, không chỉ có hắn đang chờ đợi, 16 cái hỗn độn phân thân cũng đang đợi. Vì có thể gom góp đến đầy đủ năng lượng, Lăng Thiên nghĩ đến một cách phi thường hung ác ý tưởng, dùng vòng xoáy năng lượng hấp dẫn càng nhiều cường giả đến đây quan sát, chờ đến trình độ nhất định thời điểm, sau đó trong thân thể của hắn uy áp, đang tiến hành một trận khổng lồ bộc phát, đem hết thảy toàn bộ bao phủ tại vòng xoáy năng lượng bên trong, mượn dùng hỗn độn kỷ nguyên linh quyết kinh khủng năng lượng, đem những cường giả này trong thân thể năng lượng toàn bộ cướp đoạt tới, kết hợp những năm gần đây không ngừng xúc tích năng lượng, nhất định có thể nhất cổ tác khí thành công tấn cấp. Phương pháp này quả nhiên rất có tác dụng, càng ngày càng nhiều không biết tên cường giả đến đây quan sát, trong đó cũng có tới, nhưng là đến đây số lượng càng nhiều, cho nên chỉ dùng 2 vạn năm thời gian, tại vòng xoáy năng lượng chung quanh đã tụ tập mấy trăm vạn cường giả, bọn hắn chính là Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân tấn cấp năng lượng nguyên, rốt cuộc thân thể bọn họ ập ủ bên trong kinh khủng năng lượng lập tức toàn diện bộc phát ra, những năng lượng này dẫn đến toàn bộ vòng xoáy năng lượng bắt đầu cấp tốc mở rộng. Nguyên lai đình chỉ khuyết tán vòng xoáy năng lượng đã bắt đầu khuyết tán ra đến, để rất nhiều cường giả có chút dưới sự ứng phó không kịp, bị quét sạch đi vào, càng rất mạnh hơn người bắt đầu cấp tốc bỏ trốn. Lăng Thiên tân tân khổ khổ chờ đợi nhiều năm như vậy thời gian, chính là vì hôm nay, đương nhiên sẽ không khiến cái này cường giả rời đi, chung quanh không gian đã vô thanh vô tức bố trí một cái cử đại vô cùng năng lượng cảnh giới, cái này năng lượng cảnh giới mặc dù năng lượng không tầm thường, nhưng là uy lực cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, Lăng Thiên cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, những cường giả này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lăng Thiên cùng 16 cái hỗn độn phân thân bắt đầu toàn lực ứng phó vận chuyển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, bắt đầu thu nạp vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng, những cái kia bị dẫn dắt tiến đến những cường giả kia, lúc này cảm nhận được phi thường sợ hãi bởi vì bọn hắn sau cùng bình chứng chính là không khô thất sách, cũng chính là tự thân năng lượng đang không ngừng xói mòn, căn bản cũng không thủ khống chế, đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại nhân vật. Ở chỗ này bày cục thật sự là ghê tởm, rất nhiều trong lòng người đã đem Lăng Thiên mắng thương tích đầy mình. Một tháng sau, những cường giả kia toàn bộ bị Lăng Thiên bắt lấy, đồng thời không ngừng rút ra lấy những cường giả này trong thân thể năng lượng, đem năng lượng hao hết cường giả thì bị Lăng Thiên ném ra ngoài, bất kể nói thế nào, bọn hắn đánh mất năng lượng cường giả, còn sống, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, bọn hắn sợ hãi cấp tốc rời đi, đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là địa ngục tồn tại, bọn hắn thề kiếp này cũng không tiếp tục tới nơi này. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân cảm giác được trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng xúc tích, rốt cuộc đến cực hạn, bắt đầu bạo phát, ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng trụ từ thân thể bọn họ bạo phát đi ra, những năng lượng này trụ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cự đại vô cùng năng lượng trụ, to lớn vô cùng năng lượng trụ bộc phát ra liên tiếp sóng năng lượng bên trong năng lượng phi thường khủng bố kinh người. Không ngừng oanh kích lấy vòng xoáy năng lượng, cho nên toàn bộ vòng xoáy không ngừng chấn động, cuối cùng bắt đầu tán loạn. Lăng Thiên lúc này tấn cấp, hình thành năng lượng trụ không ngừng tăng lớn, đứng lặng ở trong thiên địa, toàn bộ nguyên hóa vực ngoài bên ngoài không gian, vô số cường giả toàn bộ cảm nhận được không tầm thường, trong đó thậm chí còn có một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả đem mình thần thức phát ra quan sát đến Lăng Thiên tấn cấp. Dù sao cũng là bên ngoài, cho nên tu vi mạnh nhất cũng bất quá là tam phẩm kỷ nguyên chiến đế cường giả, bọn hắn tại nhìn thấy khủng bố như vậy năng lượng ba động, không khỏi cảm giác được lông cốt làm kinh sợ người, tâm linh cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, bọn hắn biết lần này tấn cấp người kia là một không tầm thường cường giả, tự thân tu vi đã đạt tới đã mức độ khó mà tin nổi, cho nên toàn bộ bên ngoài không nguyện ý trêu chọc. Bọn hắn lúc này toàn bộ ẩn núp đi, đối với cường giả bọn hắn có phát ra từ linh hồn kính sợ. Bất quá rất nhiều cường giả trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, đối phương lần này tấn cấp hình thành thiên địch dị tượng tựa hồ quá kinh người một điểm, chỉ là toàn bộ năng lượng trụ liền có vạn ức phương viên, ảnh hưởng phạm vi là năng lượng trụ phạm vi 100 vạn lần, cho nên trong lòng bọn họ mới có nghi vấn như vậy. Lần này tấn cấp cũng kinh động đến vô thượng kỷ nguyên giới một số nhỏ cường giả, có thể cảm nhận được Lăng Thiên tấn cấp cường giả tối thiểu nhất đều là kỷ nguyên chiến tôn hoặc là tiếp cận kỷ nguyên chiến tôn cường giả, bọn hắn làm cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng uy áp thời điểm, cũng là bị giật nảy mình, bọn hắn thật không dám tin tưởng tại nguyên hóa vực ngoài bên ngoài còn có như thế một cái thực lực mạnh mẽ cường giả vô địch. Bởi vì Lăng Thiên tại tấn cấp nguyên nhân, cho nên bọn hắn tạm thời không phải đến là tại tấn cấp, coi như kỷ nguyên chiến tôn cường giả cũng vô pháp dùng thần thức biết được tấn cấp chính là. Lăng Thiên còn không biết chính là bởi vì hắn toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cường giả vô địch toàn bộ chú ý hắn tại luyện uyên đại hạp cốc chỗ sâu trong phong ấm bạch triển đường, cũng cảm ứng được cái gì, không khỏi đình chỉ tu luyện tinh tế cảm giác. Mặc dù hắn hiện tại đã bị phong ấn, hiện tại phi thường hư thoát, nhưng là dù sao cũng là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, luôn luôn có chút không muốn người biết thủ đoạn, hắn cảm giác lần này dị thường năng lượng ba động cùng hắn có một loại không hiểu liên hệ. Cho nên bạch triển đường tạm thời đình chỉ tu luyện, bắt đầu ngồi xếp bằng tính tính cảm giác, rốt cuộc trải qua trong ấp ký ức phương pháp bài trừ, rốt cuộc khóa chặt một bóng người, bất quá hắn chính là không tin đối phương trưởng thành nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm nha, bạch triển đường trên mặt rốt cuộc lộ ra đắt lâu chấn kinh. Thời gian không khô trôi qua, Lăng Thiên cảm thụ được mình tấn cấp phi thường thuận lợi, các vị hỗn độn phân thân cũng phi thường thuận lợi, rốt cuộc dùng không sai biệt lắm 2 vạn năm thời gian, rốt cuộc tấn cấp thành công, đồng thời hắn có tính tu một vạn năm thời gian, công chúng đa phần thân toàn bộ thu liếm, thân ảnh lói lên biến mất không thấy, bởi vì hắn hiện tại tu vi đã tới mục tiêu, cho nên hắn hiện tại muốn đi trước nguyên hóa vực ngoại chỗ sâu tìm kiếm mình tiến thêm một bước cơ duyên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1438. Nữ hoa tộc cường giả. Để cho toàn Lăng Thiên che giấu mình năng lượng khí tức, hướng nguyên hóa vực ngoài chỗ sâu cấp tốc bay đi. Cứ như vậy những cái kia kỷ nguyên chiến tôn cường giả đều không phát biết Lăng Thiên tung tích. Mười vạn năm sau, Lăng Thiên một người tại mênh mông vô biên nguyên hóa vực ngoài phi hành. Những năm gần đây hắn càng ngày rất nhiều không biết chủng tộc gì cường giả, bọn hắn thực lực đều cường hoành phi thường, trong đó không thiếu có kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả khủng bố, nhưng là bọn hắn không có một cái nào là Lăng Thiên đối thủ. Đồng thời Lăng Thiên đem đây từng cái cường giả chém giết về sau, tại trong thân thể của bọn hắn mặt cướp đoạt thân thể bọn họ bên trong tinh hoa, năng lượng tinh hạch. Sau đó đang thi triển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, đem những này tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa, biến thành trong thân thể mình mặt một bộ phận. Lăng Thiên tại những năm gần đây không ngừng đại chiến, trên thân trống giống thêm ra đến một chút túc sát chi khí, trong chiến đấu trưởng thành, câu nói này không giả, nhưng là muốn tìm kiếm được một cái đối thủ thích hợp. Xác thực phi thường gian nan sự tình, những năm gần đây cũng cùng mấy cái kỷ nguyên chiến đế cường giả đại chiến qua, nhưng vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cho nên hắn hiện tại cực độ khát vọng có một cái có thể để cho trước mắt hắn sáng lên cường giả. Cứ như vậy Lăng Thiên không ngừng tiến lên, không ngừng tìm kiếm, không ngừng chiến đấu, cuối cùng cũng không biết có phải là hắn hay không chấp nhất cảm động thượng thiên. Rốt cuộc ở phía trước không gian chỗ sâu có cửu đạo không giống bình thường năng lượng ba động, bọn hắn tựa như là một chủng tộc cường giả thực lực mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ đều là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế trở lên tu vi, chín cái cùng một chỗ càng là khó có thể tưởng tượng cường hoành. Đáng giá Lăng Thiên chú ý hay là trong đó có một cái tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, đã bao nhiêu năm, một mực đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đối thủ chân chính. Lăng Thiên trước mắt không khỏi sáng lên, sau đó trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt uy áp, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, ở phía trước đi đường những cái kia tướng mạo quái dị cường giả, rốt cuộc dừng lại bước chân, bọn hắn ánh mắt bên trong phi thường kiêng kỵ nhìn xem Lăng Thiên, không biết đối phương tưởng muốn làm thứ gì. Đuôi rắn thân người trên thân còn có một số nhìn qua phi thường kiên nhẫn lân phiến. Lăng Thiên có thể cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong phát ra kinh khủng uy áp, trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Bằng hữu tại hạ Lăng Thiên tới đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm kiếm đối thủ thích hợp, tôi luyện tu vi của mình, không biết các ngươi có thể nguyện ý cùng ta luận bàn một chút đâu. Lăng Thiên có thể làm như vậy, đã phi thường khách khí, dù sao đối phương có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới. Phi thường không đồng ý, đồng thời hắn cũng không nguyện ý cùng cường hoành như vậy chủng tộc kết thù. Tại nguyên hóa vực ngoài bên trong, không biết có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ chủng tộc, thậm chí có một chủng tộc bọn hắn trời sinh chính là đế vương tồn tại, bọn hắn thực lực không gì sánh kịp, sinh ra liền có được kỷ nguyên chiến tôn tu vi, khủng bố như vậy tồn tại cũng chỉ là một cách truyền thuyết mà thôi, về phần có phải thật vậy hay không, liền không được biết. Những này kỳ dị chủng tộc bọn hắn không khỏi bắt đầu đại lượng trước mắt cường giả, bọn hắn đều không phải là bình thường nhân vật, đã biết đối phương cường hoành thực lực, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung ương, tại trong bọn họ có một cái cao thủ mạnh mẽ nhất, ở giữa vị kia cường giả bí ẩn trong ánh mắt dần hiện ra tinh quang chói mắt, trầm giọng nói ra. Ngươi là từ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đến đây cường giả đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy vậy có ra một cái siêu cấp cường giả tốt, giống như ngươi đối thủ phi thường hiếm thấy, ta liền cùng ngươi hảo hảo luận bàn một chút, những người khác toàn bộ lui ra phía sau. Tại thân thể của hắn hai bên đồng bạn cấp tốc rời đi. Lăng Thiên trên mặt cười, hắn biết đối phương đã tiếp nhận mình mời, có thể cùng cường hoành như vậy đối thủ đại chiến thật sự là vinh hạnh của hắn, Lăng Thiên gật đầu nói ra. vị cường giả này, ta lần đầu tới đến nguyên hóa vực ngoại, không biết các hạ tôn tính đại danh, là cái nào chủng tộc. Gã cường giả kia con mắt nhìn xem Lăng Thiên, một phút sau chậm chậm mở miệng nói ra. Mặt đâm, chúng ta đều là nữ hoa tộc, ngươi gọi Lăng Thiên đúng không? Chúng ta cùng ngươi hảo hảo đại chiến một trận, hy vọng có thể cùng có lời bổ sung đi. Ta đã tại cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế rất nhiều năm, một mực không có tấn cấp, nhất định là xúc tích còn chưa đủ đủ nha. Lăng Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói ra. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi, giống. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, đem trên người mình uy áp bảo phát đi ra, từ năng lượng khí tức mạnh yếu, liền có thể biết hắn mạnh yếu trình độ, làm mặt đâm nhìn thấy Lăng Thiên giống như thủy triều uy áp. Cả người sắc mặt biến hóa, đối phương bày ra thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại không ít, mà lại hắn biết đối phương còn không có thi triển toàn bộ thực lực, mặt đâm không dám khinh thường, trong thân thể xúc tích năng lượng bạo phát đi ra, hai người khí tức va chạm, rầm rầm rầm, sóng năng lượng tùy ý, hình thành từng đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Ở phía xa quan chiến nữ hoa tộc cường giả thần sắc nghiêm nghị, con mắt không ngừng lấp lóe. Không ngừng đem hai người đại chiến tràng diện khắc ở trong đầu, dạng này trình độ đối chiến đối với bọn hắn tới nói có rất tốt học tập giá trị, cho nên bọn hắn hy vọng có thể ở một bên cảm ngộ thứ gì, những người này đều là nữ hoa tộc tinh. Hơi bằng không, sẽ không có được cường hoành như vậy thực lực kinh người. Lăng Thiên từ khí thế trong đụng chạm, liền đã dám nói đạo đối phương không phải bình thường cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cường giả, đã tính sẽ chết một chân bước vào kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn. Dù vậy, Lăng Thiên muốn chiến thắng hắn vẫn là có thể, chính là cần hao phí một phen công phu, đồng thời tổn thất cũng là to lớn. Lăng Thiên lần này không có ý định mượn dùng hỗn độn phân thân năng lượng, hắn muốn nhìn một chút bản tôn thực lực đã tới trình độ gì. Lăng Thiên bắt đầu không ngừng đem năng lượng của mình tăng lên, trên người uy áp cũng bắt đầu tiêu thăng, mặt đâm cảm nhận được, cũng đem thực lực của mình không ngừng tăng lên, mặc dù không đoạn giao phong, mặt đâm trong lòng ẩm ẩm cảm giác được kinh hãi, bởi vì tu vi của đối phương mặc dù giống như hắn đều là cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn tựa hồ thâm bất khả chắc, trong lòng của hắn không có chiến thắng đối thủ nắm chắc. Hắn đem Lăng Thiên lại một lần nữa coi trọng, nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ, chỉ có thi triển biến thân. Mặt đâm thân là nữ hoa tộc tinh. Hơ trong tinh. Hơ có được tộc này khó có thể tưởng tượng biến thân thuật, mỗi một lần biến thân đều sẽ để thực lực bản thân tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hai người chỉ là không ngừng tăng lên thực lực liền dùng không sai biệt lắm hai canh giờ, rốt cuộc bọn hắn đình chỉ gia tăng thực lực ở ngoài mặt hai người khí thế. Cũng áp chế không nổi đối phương, về phần bọn hắn trong tay áp chủ bài liền không được biết rồi. Lăng Thiên hai tay mở ra, bảy viên uy lực năng lượng to lớn cầu bắt đầu cấp tốc ngưng kết ra, năng lượng cầu nhan sắc không ngừng biến hóa. Mỗi biến hóa một lần, năng lượng cầu uy lực cũng sẽ tăng thêm nhiều gấp đôi, những năng lượng này cầu phát ra cường hoành uy lực, đã để mặt đâm phi thường trọng thì, hai tay của hắn nắm tay, đồng thời hai tay giao nhau cùng một chỗ, hắn cường tráng thân thể to lớn bắt đầu tản mát ra một đường mãnh liệt sóng năng lượng, hắn cũng tại xúc tích năng lượng, ngưng kết tuyệt chiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1439. Siêu cấp đại chiến. Làm những năng lượng này cầu hướng sờ đâm bay đi thời điểm, mặt đâm cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt, biết đối phương ngưng kết năng lượng cầu uy lực phi thường khủng bố, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hai tay của hắn mở ra, vạch ra một đại to lớn vô cùng thập tự trảm, giữa cả thiên địa tràn ngập vô cùng kinh khủng uy áp, thập tự trảm đem kia bảy cái năng lượng cầu tập trung vào. Rốt cuộc hai người ngưng kết tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, ầm ầm, vô cùng kinh khủng có thể số lượng lớn chợt nổ tung mới, hai cỗ kinh khủng năng lượng lẫn nhau ở giữa nóng nảy đụng chạm, từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng bắt đầu bốn phía khuếch tán. Lăng Thiên tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo lồng năng lượng, đem năng lượng như vậy sóng toàn bộ đem tại thân thể bên ngoài, sau đó hắn bắt đầu điều động càng thêm năng lượng kinh người, lần này thân thể của hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng đao kiếm chi khí, mãnh liệt cương khí bao phủ giữa cả thiên địa. Lăng Thiên hiện tại đã xưa đâu bằng nay, mặc dù không có dùng nhiều ít thời gian nghiên cứu đao kiếm của mình chi đạo, nhưng là có một chút là khẳng định. Hiện tại hắn chỉ cần điều động đầy đủ năng lượng, liền có thể bộc phát ra cường hoành tuyệt chiêu, dù sao mỗi một cái tuyệt chiêu đều cần năng lượng ủng hộ. Hiện tại Lăng Thiên quản sự bản tôn năng lượng ẩn chứa, thế nhưng là phi thường khổng lồ, cho nên phía sau hắn ngưng kết ra đao kiếm chi dực cũng không phải là hai đôi, đã tới 12 đôi, mỗi một cái đao kiếm chi dực phía trên đều tại bắt đầu ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa không chỉ là vô thượng kỷ nguyên lực, còn có khổng lồ tạo hóa nguyên lực. Lăng Thiên rốt cuộc phải vận dụng tạo hóa nguyên lực, xa xa mặt đâm sắc mặt biến hóa, đối với tạo hóa nguyên lực hắn căn bản không xa lạ gì, đồng thời hắn có thể cảm nhận được Lăng Thiên luyện hóa tạo hóa nguyên lực phi thường hùng hậu. Hắn cần chú ý cẩn thận, thân thể của hắn bắt đầu bộc phát ra sáng chói lục quang cường hoành vô cùng uy áp tiêu thăng. Sau đó, hai tay của hắn mở ra, lúc này trên mặt của hắn mang theo một chút thần tình thống khổ, để xa xa Lăng Thiên không biết là chuyện gì xảy ra. Mặt đâm đột nhiên bão hống một tiếng, sau lưng hắn lập tức dọc theo chiếu chiếu bật bật cánh tay, giống nhau như đúc cánh tay, mỗi một cái cánh tay xuất hiện đều đại biểu cho mặt vững chắc lực tăng lên. Hắn hiện tại đã không chần chờ nữa, đem mình thực lực chân chính bạo phát đi ra. Hắn bộ dáng bây giờ đã rất dịu dị, mỗi một bàn tay bên trên bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, mỗi một cái năng lượng trụ ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái cử đại vô cùng quang cầu, toàn bộ trong quang cầu năng lượng không ngừng dung hợp, vì có thể ở sau đó trong đụng chạm chiếm được nhất định ưu thế, mặt đâm cũng đem tự mình tu luyện tạo hóa nguyên lực xa xa không ngừng rót vào năng lượng cầu bên trong. Mặt đâm trong thân thể chứa đựng tạo hóa nguyên lực đồng dạng phi thường khổng lồ nồng đậm, để Lăng Thiên mà biết nữ hoa tộc cường giả lúc tu luyện, giống như không cần lo lắng tạo hóa nguyên lực, giống bọn hắn cường hoành như vậy chủng tộc, nhất định sẽ có thuộc về mình tạo hóa bảo trì vật như vậy tại vô thượng kỷ nguyên giới khả năng phi thường hiếm thấy, nhưng là tại nguyên hóa vực ngoại chỗ như vậy. Không có cái gì không thể nào, đây cũng là kỳ gia lão tổ để Lăng Thiên tới đây tìm kiếm nguyên nhân chỗ. Rầm rầm rầm, hai người đợt thứ nhất tuyệt chiêu còn tại không ngừng đụng chạm, mỗi một tiếng nổ đều sẽ có rất nhiều hao tổn năng lượng rơi, dòng dã đi qua một canh giờ thời gian, vòng thứ nhất tiến công cuối cùng kết thúc. Cũng không có chiếm được tiện nghi. Mặt đâm bão hống một tiếng. Thiên nguyên quy nhất. Đem mình ngưng kết ra năng lượng thật lớn cầu vứt ra ngoài, đồng thời toàn bộ năng lượng cầu trên không trung xẹt qua thời điểm, vậy mà dù gì thu nhỏ, điểm này để Lăng Thiên trong lòng cũng là giật mình. Bất quá, Lăng Thiên mà biết bây giờ không phải là thất thần thời điểm, thế là bảo hống một tiếng, đem mình đao kiếm chi dực ngưng kết ra năng lượng cầu bắn ra đi trên không trung, bọn chúng đang không ngừng dung hợp, không ngừng tăng lớn. Hai người ngưng kết năng lượng cầu biến hóa cũng là dạng này một trời một vực, thật là quái dị. Ở phía xa quan chiến mấy cái kia nữ hoa tộc cường giả sắc mặt đều là chấn kinh thần sắc, bọn hắn đẳng cấp rất cao, tùy ý không cần lo lắng sóng năng lượng tổn thương bọn hắn. Tại thân thể bọn họ chung quanh một đạo vô hình năng lượng kết giới bị bọn hắn bố trí ra. Tại hai cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng cầu thời điểm đụng chạm, năng lượng cầu lớn nhỏ đã chênh lệch rất xa, cũng không biết mặt đâm cái kia tiểu năng lượng cầu uy lực sẽ như thế nào. Oanh một tiếng, sau đó đám người lỗ tai vậy mà cái gì đều nghe không được, bởi vì bọn hắn lúc này lỗ tai mất thông, hai cái năng lượng cầu ở giữa giao phong so với bọn hắn trong tưởng tượng cường hoành không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết quá khứ bao dài thời gian, Lăng Thiên lỗ tai rốt cuộc có chút chi giác, ong ong ong. Không ngừng oanh minh, loại cảm giác này thật không tốt, không nghĩ tới đối phương có thể đem năng lượng áp chế đến trình độ như vậy, thật sự là lợi hại nha, ngưng kết năng lượng cầu uy lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Từng tiếng tiếng vang, để trong giao chiến hai người bị làm khó chịu, không khỏi vận công áp chế, đối thủ cường hoành trong lòng bọn họ đã nắm chắc. Hai người ngưng kết năng lượng cầu không ngừng đụng chạm, nhưng là cường hoành sóng năng lượng để nơi xa quan chiến trách nhiệm liên tục lùi về phía sau. Hai người hiện tại bạo phát đi ra uy lực, đã siêu việt cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Lần này năng lượng cầu đại chiến từ uy lực, các ngươi xúc tích năng lượng đi lên phân tích, cuộc chiến đấu này xem ra lại là thế hòa, xem ra cần mặt khác một phen đấu. Lăng Thiên mặc kệ hai cái giao chiến năng lượng cầu, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy, ở phía xa Mặc Đâm thân ảnh cũng đã biến mất, sau đó, liền nghe đến giữa thiên địa xuất hiện liên tiếp quyền đấm cước đá kinh khủng tiếng vang. Cận thân đại chiến có thể nói phi thường hung hiểm, không để ý cũng có thể trên tay, một hai người dạng này cấp độ cường giả, nếu là có trở xuống chúng đích, đều sẽ để bọn hắn sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống. Cho nên hai người tại xuất chiêu thời điểm đều muốn trải qua não hải không từng đứt đoạn lọc, dạng này mới có thể yên tâm lớn mật. Hai người có phải hay không gầm rú một tiếng, không biết dài bao nhiêu thời gian, ngay tại giao phong hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đến cực hạn cuối cùng còn sót lại năng lượng toàn diện nổ tung, năng lượng kinh khủng quét sạch giữa cả thiên địa. Ngay tại thiếp thân đại chiến, hai người một bên đại chiến một bên hướng nơi xa bay đi, đối với gần trong gang tấc có thể số lượng lớn bảo tạc không có chút nào để ý. Xa xa nữ hoa tộc cường giả vội vàng đuổi theo, bọn hắn hiện tại kiến thức đến Lăng Thiên có thực lực kinh khủng, trong lòng đều là giật nảy cả mình. Xem ra Mặc Đâm muốn chiến thắng đối thủ như vậy, tựa hồ độ khó rất lớn nha, bọn hắn những này đồng tộc người, lúc này cũng không có bao nhiêu lòng tin. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1440. Nữ hoa tộc. Mặc Đâm vào nữ hoa trong tộc có thể nói là cận chiến thiên tài, nhưng là trước mắt cái này đến từ vô thượng kỷ nguyên giới siêu cấp cường giả đã đều không thể so với hắn kém. Mình trên một điểm phong đều không chiếm được, Mặc Đâm Nguyệt đều càng hăng, hắn bày ra thực lực cũng ngày càng mạnh mẽ, tương đối, lúc này Lăng Thiên cũng một chút xíu đem thực lực của mình bày ra. Hai người giống như dính lên, lẫn nhau dùng tốc độ siêu thanh không ngừng đụng chạm, lại thêm bọn hắn mỗi một lần va chạm đều là xúc tích đủ thực lực, uy lực phi thường khủng bố, tựa như là hai cái đạn pháo, rầm rầm rầm. Giữa thiên địa vang lên thanh âm, để chung quanh những cái kia tu vi yếu kém, dọa đến ngất đi, có chút thực lực hơi mạnh một chút, cấp tốc rời đi. Về phần những cái kia cường giả chân chính, bọn hắn đem thần trí của mình thi triển đi ra, không ngừng quan sát đến trận này máu tanh đại chiến. Rốt cục, hai người chỉ là cận thân đại chiến, liền dùng 7 ngày thời gian. Hai người đến cuối cùng đều là toàn lực ứng phó không ngừng oanh kích, cuối cùng tại một cái tinh cầu phía trên một cái sơn cốc bên trong, một cái thân ảnh chật vật từ tùy thời bên trong bay ra. Sơn cốc này không phải thiên nhiên hình thành, mà là cố ý, người này chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên dùng mình cường hoành vô cùng thực lực, đem Mặc Đâm trực tiếp đánh bay. Mặc Đâm trải qua dài như vậy thời gian không đoạn giao phong đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Cho nên Lăng Thiên một kích cuối cùng căn bản là tránh không khỏi, tùy ý tại kinh khủng năng lượng oanh kích dưới, hắn tựa như là rơm rạ bay qua trùng điệp không gian, cuối cùng đem bên trong dãy núi xô ra một cái thâm thúy to lớn sơn cốc. Mặc Đâm nhìn xem trên bầu trời sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt lạnh lùng Lăng Thiên nói ra. Tốt, có rất ít người có thể dùng cẩn thận đại chiến tương ta đánh bại, ngươi chính là trong đó một cái. Ta luôn cảm giác thực lực của ngươi không chỉ có như thế, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, đồng dạng là cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế tu vi, vậy mà chênh lệch như thế đại, thật là thái đả kích người. Lăng Thiên cười nói ra, ngươi cũng không kém nha, ngươi là cùng ta giao thủ đông đảo cường giả bên trong, thực lực kinh khủng nhất một cái chính là ngươi, đã thật lâu không có thống khoái như vậy, đa tạ ngươi. Mặc Đâm lắc đầu nói ra, tốt, trận đại chiến này ngươi thắng, mặc dù thua, nhưng là thua không có lời gì để nói, tiểu tử ngươi lại còn ẩn giấu đi thực lực, mặc dù có chút nhục trí, nhưng là ta đại ca nhất định có thể đánh thắng được ngươi, không biết huynh đệ có hứng thú hay không tiến về nữ hoa tộc cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn giao thủ nha. Lăng Thiên liền vội vàng gật đầu nói ra. tốt lắm, đây là vinh hạnh của ta, ta nằm mơ đều hy vọng cùng cường đại đối thủ tác chiến tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đúng đại ca ngươi hiện tại là tu vi gì? Mặt đâm không xấu hảo ý nói ra. Kỷ nguyên chiến tôn tu vi, ha ha ha, đối phó ngươi tên biến thái này đã đầy đủ, nếu bị thua, chữa thương đan dược ta bao hết, thế nào, điều kiện này không sai đi. Lăng Thiên có chút im lặng nhìn xem Mặc Đâm, cuối cùng vẫn nói ra. Dẫn đường đi, chỉ có cùng cường giả không ngừng chiến đấu, ta mới có thể đi vào bộ càng nhanh. Mặc Đâm huyên đệ, nếu là cách nữ hoa tộc còn xa, chúng ta không bằng vừa đánh vừa đi thôi, đừng khóc nghiêm mặt nha, cùng lắm thì để các ngươi chín cái cùng một chỗ đánh một mình ta thế nào. Mặc Đâm thần sắc sững sờ, nói ra. Đúng là điên tử, thực lực của ngươi cùng tu vi chênh lệch cũng quá là nhiều đi, bất quá, đề nghị của ngươi nhưng không sai, đen như mực, mặt cổ mấy người các ngươi đều tới đây cho ta cùng một chỗ đối phương tiểu tử này, nhất định phải làm cho hắn biết chúng ta nữ hoa tộc lợi hại. Mặt đâm liền tranh thủ từ trong thân thể đem mình đan dược đem ra, đem thân thể của mình hao tổn năng lượng, cùng thương tích không ngừng khôi phục. Sau đó một trận oanh oanh liệt liệt đại hỗn chiến bắt đầu. Lăng Thiên lấy một địch chín, yêu nguyên không rơi vào thế hạ phong, rốt cuộc đem bản tôn năng lượng thi triển đến cực hạn, trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực tựa như là như nước chảy, không ngừng điều động, đồng thời hao tổn tại bọn hắn hỗn chiến bên trong, năng lượng cầu, năng lượng trụ, các loại năng lượng ngưng kết tiến công, những công kích này không ngừng trên không trung đụng chạm. Trung quanh một mực chú ý trận đại chiến này những siêu cấp cường giả kia, lúc này toàn bộ chấn kinh, rốt cuộc là. Vậy mà khủng bố như vậy, một người đại chiến nữ hoa tộc chín chiến đế cường giả thật sự là một người điên, trong lòng bọn họ hơi giật mình, phi thường tò mò, không biết đối phương đến cùng là thân phận gì. Theo không ngừng xâm nhập nguyên hóa vực ngoại, nơi này siêu cấp cường giả cũng càng ngày càng nhiều, kỷ nguyên chiến vương, kỷ nguyên chiến hoàng khắp nơi đều là, liền ngay cả kỷ nguyên chiến đế cường giả cũng không ít, bất quá đại bộ phận đều là cấp thấp kỷ nguyên chiến đế, giống tu luyện tới Mặt Đâm, Lăng Thiên dạng này một cách không có, cứ như vậy giữa bọn hắn hỗn chiến, một đường xâm nhập. Để đại lượng cường giả giật nảy mình, đột nhiên tại đại chiến bên trong Lăng Thiên mừng rỡ, bởi vì hắn cảm ứng được một đạo thần thức dò xét, nếu là kỷ nguyên chiến tôn cường giả dò xét. Phát hiện này để Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, không khỏi câu thúc rất nhiều, hiện tại hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa rất lớn, nơi này ẩn chứa vô thượng cấp nguyên khí phi thường nồng đậm khổng lồ, ở chỗ này sinh hoạt cường giả tự nhiên rất nhiều, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cũng không đủ là lạ, thế là ở sau đó 5.000 năm thời gian bên trong, lại có vượt qua 10 tên kỷ nguyên chiến tôn cường giả dò xét bọn hắn. Lăng Thiên trong lòng đối với nguyên hóa vực ngoại chỗ kinh khủng triệt để có chút hiểu biết, thật sự là quá kinh khủng, nguyên hóa vực ngoại vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy cường giả khủng bố, thật sự là lợi hại nha. Tại Mặt Đâm dẫn đầu dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn đi vào nữ hoa tộc lãnh địa, ở chỗ này là một cái một mình lĩnh vực, ở bên trong ẩn chứa chiếu chiếu bật bật khác biệt lớn nhỏ tinh cầu. Lăng Thiên cứ như vậy đi tới một cái vực ngoại cường tộc đại bản doanh, tại hắn tiến vào năng lượng kết giới về sau, liền có kém không nhiều hơn 10 đạo kỷ nguyên chiến tôn thần thức khóa chặt lại hắn tiến hành liên tiếp quan sát, không biết vì cái gì những cường giả này thần thức rất nhanh biến mất, đồng thời để mặt đóng tốt thật nhanh mang Lăng Thiên, cái này khiến Mặt Đâm bọn người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Mặt Đâm mang tâm tình nghi ngờ, đem Lăng Thiên đưa đến trung tâm tinh cầu phía trên, ở nơi nào sinh hoạt số lượng khổng lồ nữ hoa tộc cường giả, đồng thời trong đó tu vi kém cỏi nhất đều là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, tu vi cường hoành không có một cách nào siêu việt Mặt Đâm, những người này nhìn thấy Mặt Đâm thời điểm đều phi thường cung kính ở phía xa hành lễ, hiển nhiên Mặt Đâm vào toàn bộ nữ hoa tộc địa vị hay là vô cùng cao. Mặt Đâm đem Lăng Thiên đưa đến chỗ ở của mình, sau đó nói ra. Lăng Thiên huynh để ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại đi, ta tới tìm ta đại ca, hắn biết ta mang về một cái siêu cấp cường giả về sau, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Mặt Đâm thân ảnh lói lên rời đi, Lăng Thiên xuất ra đại lượng đan dược bắt đầu tu luyện, trải qua dài như vậy thời gian hỗn chiến, mình mặc dù trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, nhưng là thân thể hao tổn năng lượng phi thường khổng lồ, đồng thời thân thể thương tích đã nhiều năm không có để ý, đã chuyển biến xấu, cần xử lý một chút, cho nên Lăng Thiên tiến vào chiều sâu trong tu luyện, đối với nữ hoa tộc trong lòng của hắn không có cái gì hảo.